Cảm nhận được hơi thở đáng sợ của Lucifer, Satan K.S.I.O.T.A.P. sợ hỏi. Lucifer ngạo nghễ nói, không cẩn thận đột phá mất rồi, thủ lĩnh Hồng Trần cũng gật đầu tán thưởng. Không tồi, cuối cùng Hồng Trần cũng có thêm một sát thủ thần cảnh hậu kỳ. Satan, cậu phải cố gắng, đừng để thua xa Lucifer. Vâng thưa thủ lĩnh, Satan vội vàng đáp nhưng trong mắt lại lóe lên sát khí. Satan, sau này tôn trọng tao một chút, đừng có dở giọng ra lệnh với tao. Tao mà không vui, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Lucifer, cách chương.